Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 558, giải quyết ân oán cá nhân 3. Góc truyện audio.com. Chấm, tăng thêm trọng lượng, đã thế này rồi mà còn tăng thêm sức nặng. Bọn họ giơ súng đã 2 tiếng, cánh tay đau nhức không chịu nổi. Lúc đầu cứ nghĩ chịu đựng thêm một lúc nữa là có thể nghỉ ngơi. Trời, nếu lại tăng thêm sức nặng, chắc đôi tay này sẽ hỏng mất. Bọn họ đau khổ nhìn Hoắc Hoành treo lên họng súng từng người một viên gạch đã được buộc chặt bởi sợi dây. Hoắc Hoành vừa thả tay, một trong lực làm bọn họ không tự chủ được mà hạ xuống. Không được nhúc nhích, Hoắc Hoành lạnh lùng nhắc nhở một nam binh trước mặt, ánh mắt không hề gợn sóng đó làm cho nam binh kia không nhịn được mà nắm chặt cây súng trong tay. Nâng khẩu súng lên, tay nắm chặt, để ngang với bả vai. 10 phút, 20 phút, 40 phút, Hoắc Hoành cố ý nhìn thoáng qua Nhiếp Nhiên, thấy tay của cô vẫn giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích. Cũng không vì cơn mưa và viên gạch mà lắc lư tí nào. Nhưng Nhiếp Nhiên có thể vượt qua không có nghĩa là người khác cũng có thể làm như thế. Ngoại trừ 3 người Nghiêm Hoài Vũ ra, những tân binh khác của lớp 6 vì thời gian dài dùng tay giữ súng. Hơn nữa nước mưa mùa đông làm nhiệt độ cơ thể bọn họ hạ xuống. Hai tay dần chuyển động, khuôn mặt cũng méo mó vì cơn đau buốt truyền đến từ trên tay. Hoắc Hoành nhìn thấy một binh sĩ tay run rẩy càng lúc càng mạnh. Đến cả viên gạch treo trên họng súng cũng vì thế mà lắc lư theo. Anh nhíu mày, tiến lên giữ lấy báng súng. Không được phép run, vẻ mặt nam binh sĩ kia nhăn nhó. Rất khó khăn nói ra. Báo cáo chính trị viên, tôi không thể giữ nổi nữa. Không thể giữ nổi, vậy thêm một viên nữa. Hoắc Hoành bình tĩnh xoay người như muốn lấy thêm cho cậu ta một viên gạch. Nam binh sĩ nghe xong thì tinh thần tỉnh táo. Cắn răng nhấc thân súng lên. Không, tôi vẫn giữ được, nghe được câu nói này. Hoắc Hoành mới thả viên gạch trên tay xuống đất. Mấy người bên cạnh cũng sợ bị thêm một viên gạch nên họng súng vốn đang lung lay cũng lập tức đứng yên. Có điều sắc mặt bọn họ lại nhăn nhó thêm vài phần. Bọn họ đứng yên không nhúc nhích nâng súng trong mưa suốt từ 1 rưỡi chiều đến 5 giờ chiều. Hoắc Hoành chắp hai tay sau lưng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Đột nhiên, anh bước từng bước về một hướng nào đó. Tất cả mọi người nín thở tập trung tinh thần. Chỉ sợ chính trị viên sẽ chạy đến trước mặt mình rồi treo thêm một viên gạch trên họng súng. Anh đi qua từng người một, cuối cùng bước chân đứng lại ở trước mặt người đứng thứ 2 từ dưới đếm lên. Trong nháy mắt, cả đám người khẽ khàng thở ra, âm thầm cảm thấy may mắn vì không phải là mình, đồng thời cũng mặc niệm một phút cho người kia, người đó là Nhiếp Nhiên. Nâng lên, anh đưa tay ra nhẹ nhàng nâng họng súng của cô lên. Cánh tay đã dần dần tê dại của Nhiếp Nhiên bị ép hơi nâng lên. Nhưng một con mắt của cô vẫn nheo lại như cũ, nhắm chuẩn vào bia cách đó 100 mét. Cách Trương,